Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 493, đến được sơn mạch gâu. Tiểu Tiểu, Lương Hâm Vũ nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Vũ tỷ a, Mộc Tiểu Tiểu cười híp mắt thu hồi trong tay Tôn Bốc Kiri, quay đầu nhìn nàng, thật là xin lỗi, tới trễ thêm vài phút đồng hồ. Nào chỉ là mấy phút, ít nhất đợi có hơn nửa canh giờ được rồi. Nghe nói như vậy, những người khác là tại trong lòng lặng lẽ nhổ nước bọt một câu. Không có việc gì, ngược lại cũng không gấp ở nơi này nhất thời. Nếu đã tới như vậy thì lên đường đi. Lương Hâm Vũ gật đầu một cái. Hôm nay ta mang theo mấy con Griffin qua tới. Nói lấy nàng báo cho biết một cái bên cạnh cách đó không xa mọc ra cánh đầu chim ưng mình sư tử. Quái thú, cưỡi ngựa nói tốc độ quá chậm. Ít nhất phải hơn 10 ngày mới có thể chạy tới sơn mạch gâu. Mà ngồi Griffin mà nói chỉ yêu cầu nửa ngày thời gian liền không sai biệt lắm. Ồ, chính là cái này sao? Mộc Tiểu Tiểu đánh giá lấy trước mắt có chút uy vũ Griffin. Cảm giác không tệ, bất quá vẫn là không có Kisara lợi hại đây. Nói lấy hắn hướng về phía sau lưng Kisara nháy nháy mắt. Đổi lấy nàng mỉm cười một cái. Hiện lại xuất phát đi. Lương Hâm Vũ nhưng là sớm có chuẩn bị. Dù sao cũng là nàng quyết định Mộc Tiểu Tiểu cùng bọn họ hành động chung. Griffin cân nhắc lượng hoàn toàn đầy đủ. Vẫn là Mộc Tiểu Tiểu cùng Seren cưỡi một đầu Griffin. Ngoài ý liệu ôn thuận cùng thoải mái. Cảm giác rất không tồi nha. Tiểu Tiểu, Seren nháy nháy mắt, nhìn một chút phía dưới từ từ nhỏ đi mặt đất. Không bằng chúng ta cũng bắt mấy con Griffin tới làm thú cưỡi như thế nào đây? Ngươi chẳng qua là ý nghĩ nông nổi nhất thời chứ. Phải nói vật cưỡi mà nói. Kisara mạnh hơn nó rất nhiều hơn nữa. Sau đó chúng ta nhưng là có năng lực bay ở trên trời chiến hạm. Phi thuyền. So với cái này thoải mái hơn. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Bất quá ngươi thật sự muốn. Lần sau chúng ta có thể nắm bắt một chút. Mộc Tiểu Tiểu nhớ lại trong tay mình còn có một chút Momotaro vắt cơm. Nắm bắt sủng vật thần khí a, ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Seren nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, không nhịn được híp mắt lại, vẫn còn có chút cao hứng. Bất quá vừa lúc đó, đột nhiên mặt bá một cái đỏ, nửa thẹn thùng nửa giận trừng mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Nàng cảm giác được cái mông của mình bị một cái thô sáp đồ vật thọt tới. A ha ha ha, chẳng qua là phản ứng sinh lý mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu lúng túng sờ sờ đầu. Không có cách nào, hai người kia cơ hồ là chặt chẽ dính vào cùng nhau. Seren cũng là trên căn bản duy nhất ở trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Một cách tự nhiên, Seren đại khái cũng là bởi vì mắc cỡ nguyên nhân. Cúi đầu không nói gì. Người ta dù thế nào xấu bụng cũng so ra kém những thứ kia cường khí ngự tỷ. Trêu đùa người công phu nhất đẳng. Cho nên vào lúc này chỉ có thể giữ yên lặng. Hai người đều trầm mặc lại, chỉ có thể nghe được giữa hai bên tiếng hít thở. Mà lúc này đây, Tiểu Tiểu, người cho ta có chừng mực a. Phát hiện Mộc Tiểu Tiểu lại có thể bắt đầu làm lên mắc cỡ sự tình. Seren không nhịn được xuống đi rồi, ngẩng đầu lên hận hận trừng mắt liếc Mộc Tiểu Tiểu. Không nên được voi đòi tiên nữa à, nếu không ta lập tức đổi vị trí. Mặc dù nói như vậy, Seren cũng không có thật dự định đổi ý tứ. Lại nói hiện đang bay ở bầu trời ngươi dự định làm sao đổi. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có dưới sự bức bách đi. Chẳng qua là sờ sờ đầu. Chuyển đổi đề tài. Seren, ngươi không có phát hiện địa phương kỳ quái sao? Tại sao Vũ Tỷ sẽ là dẫn đầu đây? Rõ ràng Vũ Tỷ thực lực cũng chỉ là thất giai. Mà những người đó nhìn dáng dấp phần lớn đều không phải là người của tinh thần đế quốc. Theo đạo lý mà nói không có lý do sẽ nghe theo Vũ Tỷ phân phó mới đúng. Đối với Mộc Tiểu, Tiểu cố ý nói sang chuyện khác. Seren có chút bất mãn. Bất quá cũng chỉ là hờn dỗi liếc hắn một cái cứ tiếp tục thoải mái dễ chịu tựa vào trên người của Mộc Tiểu Tiểu, nói như vậy. Thật giống như đích xác là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói trong này còn có cái gì ẩn tình không được? Mộc Tiểu Tiểu suy tư. Đáng tiếc đối với đại lục La Tại hiểu quá ít chính hắn. hoàn toàn không nghĩ ra cái gì đánh lén, chỉ có thể xóa bỏ. Ngược lại lần này hành động chính mình cơ bản chẳng qua là đi tham gia náo nhiệt, đi ngang qua đánh cái nước tương. Mình là dự định theo sơn mạch gâu, bình nguyên màu máu xuyên qua, sau đó tiến vào kỳ tích đại lục thủ phủ, thẳng đến thần phong thành, chiến thần học viện ở nơi này. Lúc này, ở bên trong sơn mạch gâu cái kia một khối dị biến tử địa, một cái toàn thân bao quanh ma pháp trường bào, dáng người yểu điệu lại không thấy rõ gương mặt nữ tử đi ở chỗ này. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn chung quanh một chút, trong chốc lát thời gian, liền đi tới một tòa tản ra điềm xấu khí tức thần điện trước mặt. Ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa này to lớn thần điện, lẩm bẩm nói, chính là chỗ này sao? Hết thảy dị biến đầu nguồn, loại này bất tường khí tức, vì cảm giác gì? Ồ, dường như có khách tới. Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Thần điện bầu trời, vô số năng lượng màu đen hội tụ mà thành, cuối cùng dần dần hiển lộ ra chân chính bộ dáng. Thấy một màn như vậy, trường bào nữ tử, áo khoác ngoài phía dưới màu đỏ, con người ánh sáng lóe lên, tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Chuyện này, ngươi chẳng lẽ là... Hiện lên ở trước mắt nàng chính là một cái mặc con người màu xanh lục cùng tóc thanh niên đẹp trai. Nhưng là cái này, cái đỉnh đầu của thanh niên trên mọc ra hai cái sừng dài, sau lưng cũng nắm giữ một đôi hơi lộ ra tàn phá cánh, chung quanh thân thể tản ra khủng bố mà lại khí tức quỷ dị. Nhìn phía dưới trường bào nữ tử, tròng mắt hơi híp, trên người của ngươi, tại sao tản ra một tia khí tức của ma vương đại nhân? Nói lấy hắn lại dừng một chút, tuy nói, trên người của ngươi có khí tức của ma vương đại nhân, bất quá ta thật giống như lại cảm giác được một chút những thứ đồ khác. Mới vừa nói xong, giữa không trung tà dị thanh niên hóa thành một đạo bóng đen chợt xông về phía dưới trường bào nữ tử. Cái này một cổ cũng không yếu hơn chúng ta nhỏ khí tức. Ngươi tên khốn kiếp này, không phải nhân loại chứ, càng không phải là kỳ tích đại lục những thứ kia rác rưởi chủng tộc. A ha ha ha ha a, không nghĩ tới còn có ta cũng không biết đồ vật. Thú vị, liền để cho ta đến xem thử ngươi rốt cuộc là thứ gì đi. Nhìn lấy nhào về phía mình tà dị thanh niên, cùng với cái kia khí thế cường hãn, trường bào nữ tử khẽ cắn răng, trong tay ngưng tụ ra một cái huyết dịch tạo thành trường kiếm, trực tiếp nghênh đón. Nhắc tới, còn không có tự giới thiệu mình đây. Buồn chán, trên đường, mấy cái kia tinh linh thiếu nữ lại có thể cưỡi Griffin dựa vào vào. Nhìn lấy bên này Mộc Tiểu Tiểu, bất kể thế nào nói hiện tại cũng là đồng bạn. Giới thiệu một chút đi, tên của ta gọi là Sonia, bên này chính là Vân Ngưng. Tinh linh thiếu nữ chỉ sau lưng tướng mạo phổ thông, con ngươi màu đen lại thỉnh thoảng phát ra một đạo ác liệt ánh mắt nữ tử nói. Về phần bên này mái tóc xù nữ tử, tên là Serena, còn có cái này người đầu trâu, tên gọi Taylor, bất quá các ngươi gọi hắn trâu đần là được rồi. Cái đó tên là Taylor người đầu trâu thật thà sờ sờ đầu, Mộc Tiểu Tiểu lại xui xẻo không nói gì. Người đầu trâu, ta gọi Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, người ta đều tự giới thiệu mình chính mình còn trang cao lãnh cũng không quá tốt. Ta gọi Seren Rensuot, xin nhiều chỉ giáo rồi. Seren dùng giấy quạt che miệng cười nói. Bên kia Sakuya mấy người cũng nhất nhất giới thiệu chính mình. Ha ha, xem ra đều là cô gái xinh đẹp đây. Sonia một mặt nụ cười quỷ dị, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, để cho sắc mặt hắn hơi đỏ lên. Bị người xa lạ nói như vậy, dĩ nhiên là lúng túng không thôi. Ánh mắt lại nhìn về phía kỳ tha mấy cô gái. Cái đó Vân Ngưng còn có Serena tựa hồ cũng không quá nói chuyện tình yêu bộ dáng. Serena tạm được, lễ phép đối với Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Về phần cái đó Vân Ngưng, ngay từ đầu liền căn bản không để ý hắn. Để cho Mộc Tiểu Tiểu trong lòng âm thầm lẩm bẩm chính mình có phải hay không là chọc người khác ghét. Chính là chỗ này sao? Ngồi Griffin một nhóm sắp tới 20 người. Rốt cuộc đã tới Sơn Mạch Gâu. Sơn Mạch Gâu là tinh thần đế quốc chung quanh một cái sơn mạch, một mực liên tiếp đến ma thú chi xâm. đem ma thú chi xâm cùng bình nguyên màu máu ngăn ra. Sơn mạch gâu kéo dài bất khuất, cực kỳ khổng lồ, ít nhất phải so với ma thú chi xâm lớn trên không chỉ gấp mấy lần. Nhưng là bên trong ma thú lại thật là ít ỏi. Nhưng mặc dù như vậy, sơn mạch gâu lại nắm giữ cực khó có thể cất bước hoặc là leo lên hiểm trở địa hình. Mặc dù đối với thất giai hoặc trở lên cường giả không có gian nan đến mức nào, nhưng là đối với những thứ kia võ giả bình thường cũng coi là vách đá thẳng đứng. Chớ đừng nói chi là thể chất suy nhược ma pháp sư. Đó chính là rãnh trời tồn tại. Cho nên ma thú chi xâm, sơn mạch gâu cùng bình nguyên màu máu, có thể nói là tinh thần đế quốc tấm chắn thiên nhiên. Thiên nhiên cứ điểm, ngăn trở địch đại quân người tấn công. Binh lính muốn vượt qua những thứ này là cơ hồ không thể nào. Đồng dạng, tinh thần đế quốc mới có thể bị người thú đánh một trở tay không kịp. Hiện tại Mộc Tiểu Tiểu đoàn người tiến vào sơn mạch gâu, lại có phát hiện không chỗ kỳ quái gì. Đại thụ, rừng rậm, cỏ xanh, hoa dại cùng với thỉnh thoảng xông tới một hai con cấp 1 cấp 2 nhỏ yếu ma thú. Không có một không biểu thị nơi này an tĩnh và bằng. Liền lấy sự thật mà nói, sơn mạch gâu quả thực không có có nguy hiểm gì địa phương. Mà Mộc Tiểu Tiểu như vậy đoàn người đi ở chỗ này, cũng đồng dạng lộ ra rất là ung dung. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.